Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 43, Hoang đảo sinh tồn 13. Góc truyện audio.com. Ăn xong bát mì thịt bò đóng hộp xong thì công mới nhận ra bản thân đã nghĩ nhầm về quản gia Hùng. Ông bác dù sao cũng đã chăm sóc theo dõi cậu lớn lên. Tình cảm thân nhân hiển nhiên là có. Chỉ là do lần trước mời ông bác cùng nhau lên thuyền phao thì lại nhận được lời từ chối. Sau đó khiến cho công dấy lên lòng cảnh giác. Cậu chủ còn đói không? Nấu thêm bát nữa nhé. Quản gia Hùng từ trên khuôn mặt hiện lên sự quan tâm không hề giả trân. Công cảm thấy nên tiết kiệm đồ ăn đóng hộp. Sau này có dịp thì lấy ra ăn cho đỡ thèm thôi. Không cần nấu thêm đâu bác Hùng. Gom hết đồ đóng hộp bỏ vào trong ba lô đi. Chỗ thức ăn này nên để dành. Được được, bác đi làm ngay. Công chỉ huy mọi người thu gom toàn bộ những vật có thể di chuyển được cho lên thuyền phao để vận chuyển lên trên đảo. Về việc chờ cho du thuyền trôi dạt vào bờ biển bãi đá ngầm thì cậu cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái này có quá nhiều biến số. Làm chán ăn chắc vẫn tốt hơn. Công chèo thuyền phao qua lại giữa hai nơi đến tận hoàng hôn vẫn chưa xong. Chiếc du thuyền đang có xu hướng trôi theo hướng khác nên cậu phải dùng rất nhiều dây để neo nó lại. Còn về 5 người mới tới đảo được công phân công vận chuyển đồ đạc từ bờ biển mang vào trong căn cứ trước khi thủy triều lên. Công việc có nhiều người sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bữa tối đã tới, lúc này 7 người quây quần xung quanh đống lửa ở trong căn cứ và thưởng thức bữa ăn thịnh soạn do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến. Quả nhiên người trong nghề ra tay, mấy thứ rau dại bình thường cũng trở thành sơn hào hải vị. Ba cô gái trong nhóm nhạc của Tô Mộc Tranh ăn như hổ đói. Cũng không thể trách họ được, bị bỏ đói nhiều ngày thì ai cũng như thế thôi. Cậu chủ, thật không ngờ nha, nơi này hoàn toàn là tự tay cậu xây dựng. Quản gia Hùng nhìn ngó bốn xung quanh khu căn cứ tấm tắc khen không thôi. Đến ngay cả tên đầu bếp Adam cũng nhìn cậu với con mắt khác. Sự coi thường đã biến mất mà thay thế bằng một sự tôn trọng tựa như hai người cùng chiến binh kính nể nhau. Có cơ hội trò chuyện trong bữa tối, công cũng biết được tên Adam này không chỉ là đầu bếp nổi tiếng. Hắn ta còn là một chuyên gia sinh tồn hoang dã. Hắn có vốn hiểu biết vô cùng phong phú về các loại thực vật hoang dã. Cũng như cách thức chế biến chúng để có được mỹ vị cao nhất. Cho nên công dứt khoát trao quyền đảm nhiệm cơm nước cho Adam. Nếu anh có kinh nghiệm cao như thế thì từ nay trở đi anh sẽ đảm nhiệm cơm nước của khu căn cứ. Việc đó là điều hiển nhiên. Dù sao tôi cũng là đầu bếp. Adam sảng khoái chấp nhận. Công quay sang những người khác và hỏi. Còn ba cô, có kỹ năng, năng khiếu gì không? Cô gái tóc vàng tên Mai dường như rất sợ hãi công sau chuyện trên du thuyền. Cô ta hơi run run nói. Em không biết nấu ăn. Nhưng nếu anh bảo em làm gì thì em sẽ làm nấy. Kể cả ngủ với anh cũng được. Chỉ cầu mong anh đừng bỏ rơi em. Hai cô gái khác cũng díu dít phụ họa. Ý tứ đại khái cũng giống với Mai. Chỉ cần cho bọn cô ăn uống thì muốn lên giường lúc nào cũng được. Giờ khắc này công bỗng nhận ra trong nhóm bốn cô gái. Tô Mộc Tranh quả thực là rất đặc biệt. Cô nàng vào trong giới showbiz cũng có vài năm, nhưng chưa hề bị quy tắc ngầm. Có lần này bị ép buộc lên du thuyền cũng không biết lý do là gì. Về phần ba cô gái kia mời chào, công hoàn toàn không thèm liếc mắt. Nữ sắc, suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mù tanh hôi, là cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp. Sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi, như là cao tăng đã giác ngộ đồng dạng. Công vô cảm nhìn ba cô gái chậm rãi nói, cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực, vô vi thực đầu bùi, thực cước thế cho nhanh. Ba người các cô từ ngày mai nghe theo chỉ đạo của Tô Mộc Tranh. Bắt đầu học tập thanh lý cỏ dại, giặt rũ quần áo, rửa chén bát các loại. Nói xong công cũng mặc kệ ba cô gái có nghe hiểu hay không. Cậu dẫn theo Tô Mộc Tranh trở lại nhà gỗ để nghỉ ngơi. Những người còn lại tự mình dựng tạm lều trại mà qua đêm. Còn nếu không cả dựng được thì chui vào trong nhà tắm mà ngủ tạm. Đồng bằng sông Hồng, ngày 14 tháng 3 năm 2021. phần hoang đảo này nếu dàn trải ra cũng phải mấy chục chương. Như thế thì dài quá rồi. Vì vậy tôi sẽ đẩy nhanh tình tiết cho mau kết thúc. 3.500, cách chương.